Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2808, nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com. Hàn Mục Vương mày dạn mặt dày thê thốt phủ nhận, tự nhiên đưa tới vây xem chân linh một hồi nói nhỏ. Các giới chân linh tuy rằng kiêng kỵ thiên nhãn tộc hung tàn, có thù tất báo, không dám không kiêng nể gì cả cười nhạo, lại cũng không thiếu được một thân nghị luận, chỉ trỏ. Hàn Mục Vương sắc mặt âm trầm, đã không mặt mũi lại đối đãi các ngươi xuống dưới. Một lời không nói, mang theo một đám thiên nhãn tộc quay người ly khai. Lục Vân, Du Lan chờ kiếm giới tu sĩ sợ Hàn Mục Vương làm tiếp ra điên vì cái gì điên cuồng hành vi, cũng liền bề bộn ly khai, hướng lấy chân bảo tháp bước đi. Hàn Mục Vương ly khai Phụng Thiên Quảng Trường, không chút nào dừng lại, mang theo phần đông thiên nhãn tộc ly khai Phụng Thiên Đảo, hướng lấy Phụng Thiên Giới bước ra ngoài. Hàn Mục đại nhân, một vị thiên nhãn tộc thần sắc không cam lòng, nắm tay nói, chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Cái này cửa ác khí ta nuốt không trôi. Đúng là như thế, chúng ta thiên nhãn tộc lúc nào thụ qua khuất nhục như vậy? Theo ta nói, hiện tại liền đưa tin trở về, mời ta tộc đệ nhất chân linh hạ âm chạy tới, đem cái kia kiếm phong thứ 9 phong chủ giết chết. Hàn Mục Vương một lời không nói, thần sắc lạnh như băng, chờ ly khai Phụng Thiên Giới về sau. Hàn Mục Vương mới chậm rãi nói ra, kiếm giới đám người kia tại Phụng Thiên Giới 10 ngày kỳ hạn đem đến. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi nơi đây. Mặc dù hiện tại lại để cho hạ âm tới đây, cũng căn bản không kịp, chỉ biết một chuyến tay không. Một vị khác thiên nhãn tộc giọng căm hận nói, Hàn Mục đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi? Đương nhiên sẽ không. Hàn Mục Vương ánh mắt âm sâm, trầm thấp nói, các ngươi nhớ kỹ, ta thiên nhãn tộc người máu tươi tuyệt sẽ không chảy vô ích. Một ngày nào đó, ta thiên nhãn tộc sẽ để cho kiếm giới đám người kia trả giá thật nhiều, lại để cho cái kia Tô Trúc nợ máu trả bằng máu. Tổng có cơ hội đấy. Hàn Mục Vương lại nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mới thò tay đánh vỡ hư không, mang theo thiên nhãn tộc người tiến vào không gian đường hầm, biến mất tại Phụng Thiên Giới bên ngoài. Chân bảo tháp tầng 1, kiếm giới người tìm được Tô Tử Mặc thời điểm, hắn vừa mới lợi dụng Phụng Thiên lệnh bài trong chiến công, đem cái kia khối thái bạch huyền kim thạch đổi đi ra. Tô huynh, vừa mới thiên nhãn giới tiên vương cường giả đối với ngươi ra tay, ngươi không sao chứ? Lục Vân hỏi. Không có việc gì. Tô Tử Mặc cười cười, không có nhiều lời. Hắn tu hành đến nay, tao ngộ qua vô số lần sinh tử nguy cơ, vừa mới một lần bất quá là một cái trong số đó. Đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Nhưng hắn càng là không nói, tại kiếm giới trong mắt mọi người, lại càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Lục Vân, Du Lan chờ 4 vị phong chủ thì đỡ, dù sao biết rõ Tô Tử Mặc một thân chi tiết. Mà Vương Động, Công Tôn Vũ đám người nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, đã sớm đã xảy ra chuyển biến. Mấy hơi thở, chém dưa thái rau bình thường liền đem vô thượng chân linh một đoàn người cho chém. Tại tiên vương cường giả toàn lực dưới sự ra tay, đều lông tóc không tổn hao gì. Loại này chiến tích, tại trong mắt mọi người, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng thần tích. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn mặc dù đối với Tô Tử Mặc có chút tôn kính, lễ nghi có ra, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, cũng không quá nhận thức vị này người từ ngoài đến. Mà hôm nay, mấy người nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt, đã không chỉ là tôn kính, thậm chí có chứa vẻ sùng bái. Lâm Tầm Chân ngược lại là thần sắc như thường, chẳng qua là trong đôi mắt, khi thì lướt qua một vòng hiếu kỳ. Tô Phong Chủ, Trầm Việt thần sắc có chút nhăn nhó, nhưng vẫn là tiến lên hướng lấy Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu. Nói, lúc trước tại tà ma chiến trường ở bên trong, ta có mắt không trọng, đối với ngài có nhiều mạo phạm, kính xin Tô Phong chủ thứ lỗi. Không có gì, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, sự kiện kia ta cũng có sai. Nếu là kiên trì ở lại các ngươi bên người thì tốt rồi. Các ngươi cũng sẽ không có sự tình. Nói, Trầm Việt mấy người trong lòng tăng thêm xấu hổ. Tô Tử Mặc quay đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Lâm Tầm Chân đụng một cái. Có chút dừng lại, hỏi, cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không? Lâm Tầm Chân khẽ gật đầu, tiến lên hành lễ nói, đa tạ Phong chủ ân cứu mạng. Dừng lại một chút, Lâm Tầm Chân hồi tưởng lại trong sơn động từng màn, trong lòng hổ thẹn, thấp giọng nói, Tô Phong chủ, ta lúc trước, được rồi. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, đem cắt ngang, theo trong túi chữ vật cầm ra một quả Phụng Thiên lệnh bài, đưa cho Lâm Tầm Chân, nói, đây là của ngươi này đồ vật. Lâm Tầm Chân nhận lấy nhìn qua, lệnh bài một mặt thình lình viết tên của nàng. Nguyên bản, nàng bị Tương Mông đuổi giết, Phụng Thiên lệnh bài cũng bị Tương Mông cướp đi. Hôm nay lại bị Tô Tử Mặc cầm đem về. Vật quy nguyên chủ, Lâm Tầm Chân nhìn thoáng qua Phụng Thiên lệnh bài mặt sau. Chỉ thấy phía trên thậm chí có 1000 điểm chiến công. Phải biết rằng, nàng Phụng Thiên lệnh bài bị Tương Mông đoạt sau khi đi. Phía trên chiến công cũng bị Tương Mông cướp đoạt qua. Hôm nay cái này 1000 điểm chiến công, rõ ràng cho thấy Tô Tử Mặc về sau chuyển di đi lên đấy. Chấm, Phong chủ, những thứ này chiến công. Lâm Tầm Chân vừa mới mở miệng, Tô Tử Mặc liền nói, phía trên 1000 điểm chiến công, lúc đầu vốn chính là của các ngươi. Về phần các ngươi mấy vị cụ thể người nào có bao nhiêu chiến công, ta không rõ ràng lắm, chỉ có thể chính các ngươi đi phân phối. Lâm Tầm Chân vội vàng nói, những thứ này chiến công, ta không thể nhận. Đúng vậy a, Tô Phong chủ, chúng ta chiến công tại tà ma chiến trường ở bên trong cũng đã bị Tương Mông cướp đi. Vương Động cũng nói, không cần chối từ. Tô Tử Mặc nói, các ngươi lần này tỏa ra hung hiểm đến tà ma chiến trường là vì Táng Kiếm Phong. Hôm nay ta đã được đến Thái Bạch Huyền Kim Thạch, cái này 1000 điểm chiến công tự nhiên muốn thuộc về trả lại cho các ngươi. Nhận lấy đi. Du Lan khẽ vuốt cằm, vừa cười vừa nói, Tô huynh dù sao cũng là một phong đứng đầu, làm sao sẽ chiếm tiện nghi của các ngươi. Những thứ này chiến công các ngươi phân phối phía dưới, nhìn xem cần gì, có thể tự hành tại chân bảo trong tháp đổi. Nghe được sư tôn đều nói như vậy, Lâm Tầm Chân cũng không tốt cự tuyệt nữa. Chẳng qua là nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc, mới đưa Phụng Thiên lệnh bài trong chiến công một lần nữa phân phối cho Vương Động đám người. Tô Tử Mặc nói, ta đi chân bảo tháp tầng 2 nhìn xem, vẫn có bảo vật gì. Hắn Phụng Thiên trên lệnh bài, nguyên bản có 5000 hơn 300 điểm chiến công, đổi lấy Thái Bạch Huyền Kim Thạch tiêu hao 1000 điểm. Lại đưa cho Lâm Tầm Chân đám người 1000 điểm, còn có hơn 3000 điểm. Cửu Thiên đến đây chân bảo tháp thời điểm, thời gian cấp bách, người chẳng qua là tại tầng thứ nhất nhìn nhìn. Hôm nay, còn thừa lại gần nửa ngày thời gian, vừa vặn đi cao hơn tầng lầu nhìn xem. Kiếm giới người cũng đều cùng theo Tô Tử Mặc nhặt cấp mà lên. Tiến vào đến chân bảo tháp tầng 2, tiến vào đến tầng thứ 2 về sau, trong đại sảnh các tộc sinh linh minh hiển thiếu rất nhiều. Dù sao tuyệt đại đa số chân linh đều rất khó đạt được vượt qua 1000 điểm chiến công. Mặc dù đi vào tầng thứ 2 cũng không có gì dùng. Chân bảo tháp tầng thứ 2 bảo vật, ít nhất cũng muốn tiêu hao 1000 điểm chiến công đổi. Hạn mức cao nhất là 2000 điểm. Chân bảo tháp tầng thứ 2 bảo vật số lượng không có chút nào giảm bớt, rực rỡ muôn màu, tiên đan, thần binh, thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp bí thuật, tiên kim thạch quặng mỏ, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, Cái này tầng thứ hai bảo vật. Minh Hiển so với tầng thứ nhất còn muốn chân quý hy hữu. Tô Tử Mặc thậm chí tại chân bảo tháp tầng thứ hai. Chứng kiến một thân đã thất truyền tại cổ lão kỳ nguyên trong tiên đan. Còn có rất nhiều chân quý tiên dược cỏ cây. Có chút tiên dược cỏ cây. Chỉ ở đã từng cái nào đó kỳ nguyên trong xuất hiện qua. Hôm nay sớm đã tuyệt tích. Không nghĩ tới. Vậy mà tại chân bảo trong tháp lại lần nữa nhìn thấy. Cách chương.